Cố Kỳ Viễn cùng Lâm Hạnh quen biết mười mấy năm, xưa nay chưa nói với Lâm Hạnh bất kỳ chuyện nào liên quan tới thần linh quỷ quái. Trong chớp mắt lại xuất hiện chuyện này, trong lòng Lâm Hạnh tự nhiên là có vô số dấu chấm hỏi, nhưng từ đầu tới đuôi, cậu một chữ cũng không có hỏi. Cậu biểu hiện như vậy khiến sắc mặt Cố Kỳ Viễn càng thêm âm trầm. Cậu cầm quai đeo cặp sách cũng không nhịn được có chút ra sức, khiến con rối quỷ ở bên trong không có thoải mái vặn vẹo mấy lần. Lâm Hành chần chừ nói, cậu nguyện ý nói cho tớ biết không? Cố Kỳ Viễn há miệng, đang muốn nói gì, con búp bê tựa hồ bị cậu ta bóp triệt để tức giận, lập tức từ trong bọc sách thò đầu ra, chỉ trích nói, Cố, anh không có nhân tính. Cố Kỳ Viễn sắc mặt tối sầm, đem con quỷ nhét vào, kéo cặp sách lại, quay người nói với Lâm Hành, thôi, chờ lần sau rồi nói, cậu về trước đi. Dừng một chút, lại bổ sung, tối hôm qua Nam Úc Thành đã tới, chuyện Trương Vĩ đã giải quyết, ngày hôm nay cậu nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai đi làm bình thường. Hết chương 12.